Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Sở Sở Động Lòng Người. Một càng cầu cất chứa, Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai cái đại mỹ nhân, bị Dương Tranh đưa vào linh chứa trong ao. Hai cái mỹ nhân vốn là xuyên không được nhiều, giờ phút này bị nước làm ướt. Đường cong lả lướt thoáng cái thể hiện ra tới. Hai cái đại mỹ nhân đều là phong yêu dài cộng chân, dáng người tuyệt khen. Dưới loại tình huống này, tăng thêm dụ dỗ, Dương Tranh cười lớn một tiếng, kéo qua Khô Cầu Vòng Xanh, lập tức liền bổ nhào về phía trước, bắt đầu ở trong nước tạo nên từng đợt sóng lớn. Ngươi cái tiểu hỗn đản, bên cạnh còn có người đây. Quân Sước tỷ tỷ cũng không phải người ngoài, cũng không phải chưa từng thấy. Khô mỹ nhân chớ có sợ, linh chứa trong ao tu luyện, hiệu quả tuyệt đối là ngoại giới gấp 2 lần trở lên. Trong lúc nhất thời, sóng lớn lên, bọt nước tuôn, linh chứa trong ao nước giống như là sống một dạng, một lần lại một lần chán phóng kích tình. Phó Quân Sước trong lòng nhổ một cái, xoay người qua bất quá nhìn hai người kia, một trái tim nhảy lên đến kịch liệt. Nếu là lúc trước, gặp trước mắt chuyện như vậy, nàng hoặc là làm như không nhìn thấy, hoặc là ra kiếm nhất kiếm đem dâm tà người chém mất. Có thể Dương Tranh dù sao là cứu mình, mà bản thân tựa hồ cũng không ghét Dương Tranh. Cái này hỗn tiểu tử liền là quá háo sắc một điểm. Hỗn tiểu tử, Phó Quân Sước trong lòng một thở dài, hai mắt nhắm nghiền cố sức khiến bản thân tiến nhập không minh trạng thái. Có thể sau lưng này giận người thanh âm còn có nước kia hoa, chỉ để cho nàng cảm thấy càng ngày càng sao động, trong lúc nhất thời muốn rời khỏi, thân thể lại như là không bị khống chế, muốn ngốc tại cái này trong ao một dạng, mâu thuẫn tột cùng. Một lúc lâu sau, linh chứa trong ao gió cộng sóng bình tĩnh, Phó Quân Sước trong lòng nới lỏng một hơi, thầm nói cuối cùng kết thúc. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện, cũng chỉ cảm giác phía sau nóng lên, tiếp theo liền bị một đôi cường tráng đại thủ ôm lấy. A, Phó Quân Sước nhẹ hô một tiếng, Quân Sước tỷ tỷ, hiện tại đến phiên Tranh đệ cùng ngươi tu luyện. Sau một khắc, Dương Tranh thanh âm liền tại Phó Quân Sước bên tai vang lên. Trong chớp nhoáng này, Phó Quân Sước phương tâm hoàn toàn loạn, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng ầm vang sụp đổ. Quần áo rơi, giống như là như gió bay ra linh chứa ao. Dương Tranh tay miệng cùng sử dụng, tìm đến cơ hội, kiếm xuất vỏ, tiếp theo một cái vào vỏ, chỉ nghe một tiếng khẽ hừ đáp lại. Liền là Lạc Hồng điểm điểm, Tranh đệ, người tu luyện đến cùng là cái gì kỳ công? Cùng ngươi như vậy, ta nội lực vậy mà đột phá một cảnh giới, thậm chí hoàn toàn lĩnh ngộ không minh cảnh giới. Đối trên bán bộ tông sư, cũng có thể nhất chiến. Ha ha, Quân Sước tỷ tỷ, ta tu luyện kỳ công tên là Thiên Địa Âm Dương. Làm chuyện này càng nhiều, càng có thể đột phá cảnh giới. Sau đó, chúng ta mỗi ngày nhiều tu luyện, tin tưởng không bao lâu, Quân Sước tỷ tỷ liền có thể tấn cấp bán bộ tông sư. Tông sư, thậm chí là đại tông sư. Thế gian này vẫn còn có như vậy kỳ công. Không chỉ có như vậy kỳ công, còn có càng huyền diệu hơn công pháp đây. Quân Sước tỷ tỷ, ngày sau ngươi liền là Tiên Cung trưởng lão, chờ tấn cấp đại tông sư, phá toái hư không đi, chúng ta ngày ngày đêm đêm không phân cách. Ha ha, linh chứa trong ao, Dương Tranh mở rộng song cộng chân ngồi, bên phải là Phó Quân Sước, bên trái là Khô Cầu Vòng Xanh, tiêu dao tự tại, có hai cái tuyệt sắc mỹ nhân bồi bạn, quả thực liền là chân chính trên trời tiên cung một dạng. Hừ, ta nhìn thấy này Minh Nguyệt lâu bên trong có một nữ tử. Tiểu hỗn đản, ngươi đến cùng có mấy cái hảo tỷ tỷ? Khô Cầu Vồng Xanh hừ lạnh một tiếng nói. Nga, nói là Thục Ni sao? Khô mỹ nhân, vì phù thế nhưng là tâm tồn cứu vớt thiên hạ mỹ nữ to lớn nguyện vọng. Bây giờ tăng thêm Loan tỷ, cũng mới chỉ là 4 cái mà thôi. Dương Tranh cười nói, mặt lộ vẻ tự hào. Minh Nguyệt lâu cực kỳ thần kỳ, tiến nhập trong đó, liền có thể tự mình tu luyện. Thục Ni trước đó chỉ là phổ thông người, bây giờ ngắn ngủi 1 tháng thời gian không đến, đã có tam lưu cao thủ tu vi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nếu là muốn tu luyện, có thể tiến nhập Minh Nguyệt lâu bên trong, so tại ngoại giới tu luyện muốn nhanh chóng rất nhiều. Loan tỷ, chẳng lẽ là này Âm Quý phái đệ nhất ma nữ Loan Loan? Khô Cầu Vồng xanh sắc mặt hơi biến, giống như là ghen tị một dạng, tại Dương Tranh bên hông đúng một tay. Tranh đệ, ai? Phó Quân Sước cũng là nhẹ thở ra một hơi. Loan Loan, thiên hạ đệ nhất ma nữ, nghĩ không ra sớm đã bị cái này tiểu hỗn đản cho đắc thủ. Cái này tiểu hỗn đản, đến cùng là lai lịch thế nào? Võ học tu vi cường đại không nói, còn nắm giữ tiên cung cái này chờ thế ngoại vật. Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vồng xanh, trong lòng đều đang nghĩ lấy, thực tế là đoán không ra tiểu hỗn đản. Hắc hắc, Loan tỷ tự nhiên là ta Dương Tranh, bất quá hai vị tỷ tỷ yên tâm, có mới nơi cũ không phải ta phong cách, bản công tử có một khỏa bác ái tâm. Ha ha, tiểu hỗn đản, ai, quái. Khô Cầu Vồng xanh lúc đầu lại muốn đi bóp Dương Tranh bên hông uy hiếp. Dương Tranh đột nhiên phi thân mà lên, nhảy ra linh chứa ao, lơ lửng không trung, đồng thời toàn thân phát ra một cỗ thanh lãnh quang hoa. Toàn bộ da thịt cũng giống như là trở nên óng ánh trong suốt một dạng. Cái này tiểu hỗn đản, nội lực đã có thể so với thành danh mấy chục năm giang hồ nhất lưu cao thủ. Khô Cầu Vồng xanh nhìn xem Dương Tranh, hơi hơi cắn răng nói, Tranh đệ tu luyện công pháp, quả nhiên huyền diệu. Phó Quân Sước cũng là một tiếng cảm thán. Hai người nhìn một chút, không khỏi nhìn đến ngây dại, chỉ cảm thấy Dương Tranh toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ đặc biệt mị lực, kêu người không cách nào tự kềm chế. Giờ phút này, Dương Tranh lơ lửng không trung, quanh thân thanh lãnh quang hoa quanh quẩn, trong đầu hắn chính vang lên tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tại lấy được Phó Quân Sước sau, hắn nội lực rốt cuộc tăng lên tới giang hồ nhất lưu cấp bậc. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng cao ly tuyệt sắc mỹ nhân Phó Quân Sước phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát thiên địa âm dương kỳ hiệu, tăng lên điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc giang hồ nhất lưu, ký chủ Dương Tranh bằng cờ ngọc cốt thiên phú tăng lên, cùng thiên ma sách bổ sung lẫn nhau, nâng cao tinh thần, thiên ma sách uy lực 1 cái cấp bậc. Công thành giang hồ nhất lưu, khen thưởng thần binh lầu 1 tòa, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Chú, thần binh lầu có thể rèn đúc thần binh, tăng lên thần binh cấp bậc. Tăng lên thần binh cấp bậc cần đối ứng thiên địa kỳ vật. Khen thưởng huyết ẩm cuồng đao, phong ấn trạng thái 1 cái. Khen thưởng huyết bồ đề 9 cái. Chú, đánh chết tà phái nhất lưu cao thủ, có thể giải khai huyết ẩm cuồng đao phong ấn, lĩnh ngộ ngạo hàn lục quyết. Ngoặc kép, độc giả ủng hộ là lớn nhất động lực. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.